Bạn thân mến, mỗi chúng ta chỉ có 24 giờ ngắn ngủi trong một ngày dài bận rộn. Mỗi giây phút chúng ta trải qua đều sẽ đem lại những cảm xúc tích cực cũng như âu lo bởi những thử thách mà cuộc đời mang đến. Vậy hãy để Blog Radio xoa dịu, chữa lành và giúp bạn bước tiếp bạn nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, thức dậy thật sớm, chọn một bộ quần áo thật chỉnh chu, trang điểm nhẹ nhàng. Sau bao năm cố gắng, nỗ lực, cuối cùng tôi cũng chính thức tự lập, không cần phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Sau khi hoàn thành các thủ tục giấy tờ, tôi được sắp xếp một bàn làm việc. Có lẽ là công việc đầu tiên, tôi khá hồi hộp và lo lắng. Phòng làm việc không quá lớn, văn phòng chỉ tầm 10 người và không khí cũng có vẻ khô khan. Sau khi làm việc một tuần, tôi đã quen được hai cô gái rất nhiệt tình và nhiều năng lượng tích cực. Mỗi khi gặp hai cô gái đó, tôi nhận ra cuộc sống thì ra có rất nhiều niềm vui, đầu đầu cũng là niềm vui. Như một lẽ tự nhiên, chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn. Hân Dinh là cô gái hoạt bát, làm việc lúc nào cũng nhanh nhẹn và có vẻ vội vàng. Linh Lùng là một cô gái có niềm yêu thích viết tiểu thuyết, tính cách vô tư và lương thiện. Điểm gắn kết chúng tôi là chúng tôi đều có chung sở thích đọc truyện, xem phim và đều chưa có mảnh tình vắt vai. Sự vô tư của cả hai khiến tôi, một người thiếu cảm giác an toàn và mắc chứng overthinking, cảm thấy rất ấm áp và an ủi. Năng lượng tích cực từ hai cô bạn khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi từng nghĩ điều gì đã khiến hai cô bạn tôi lạc quan như vậy. Phải chăng cuộc sống của họ luôn tràn đầy những điều thuận lợi? Một hôm như thường ngày, sau bữa trưa chúng tôi sẽ vào phòng nghỉ để nghỉ trưa. Chúng tôi bỗng nổi hứng kể với nhau về câu chuyện của chính mình. Và hôm đấy tôi nhận ra, thì ra hai cô bạn của tôi để trở thành phiên bản vui vẻ của hiện tại đã phải trải qua những chuyện bất hạnh và biến cố lớn. Thì ra dáng vẻ hạnh phúc hiện tại đã phải trải qua rất nhiều biến cố của quá khứ. Hân Dinh, cô gái lúc nào cũng giữ nụ cười thật tươi trên môi. Thì ra cô ấy là một cô tiểu thư, từ nhỏ đã không phải lo đến cái ăn cái mặc. Thế mà năm thứ hai sau khi lên đại học, gia đình cô xảy ra biến cố lớn, ba cô đột ngột mất và gia đình phải gồng gánh khoản nợ lớn. Hân Dinh đã phải một lúc làm rất nhiều việc trong thời sinh viên, phải tự mình trang trả học phí và tiền sinh hoạt. Từ một cô tiểu thư tay không chạm nước, thế mà cô bạn nghị lực của tôi đã phải gồng gánh cả một gia đình. Có lúc làm việc đến kiệt sức, bị thương trong lúc làm việc là việc thường xảy ra, nhưng Hân Dinh vẫn kiên cường nỗ lực. Sau khi tốt nghiệp, cô đến công ty hiện tại làm việc, dù không đúng chuyên ngành, nhưng cô vẫn thấy rất mãn nguyện với hiện tại. Số lương không quá cao, nhưng ổn định và đủ để chu cấp cho em trai, em gái cô tiếp tục đi học. Linh Lung, cô gái mộng mơ và nhiệt huyết, gia đình cô là một gia đình phong kiến trọng nam khinh nữ. Để có thể cho cô đi học đại học, mẹ cô đã phải gồng gánh rất nhiều. Mặc dù nhận phải sự phản đối từ gia đình, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Nhà cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Mỗi ngày trước khi đi làm, cô phải dậy rất sớm để phụ mẹ dọn hàng. Và mỗi chiều tan làm, phải chạy vội về nhà để phụ mẹ bán hàng. Công việc hiện tại dù không áp lực, nhưng số lương khá ít ỏi. Bên cạnh công việc văn phòng 8 tiếng, Linh Lung còn nhận thêm rất nhiều công việc tự do khác liên quan về thiết kế đồ họa. Dù thời gian làm việc đã đầy kín, nhưng Linh Lung vẫn luôn nhiệt huyết với sự nghiệp viết truyện của mình. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ nỗ lực của hai cô bạn. Tôi cứ nghĩ bản thân đã đủ bất hạnh và vất vả, luôn sống trong tâm lý của nạn nhân. Tôi nhốt mình trong vỏ bọc an toàn bản thân tự tạo ra. Nhưng khi bên cạnh họ, tôi nhận ra dù hoàn cảnh có khó khăn cũng không thể ngăn được mưu cầu hạnh phúc của mỗi người. Vui cũng phải sống một ngày, buồn cũng phải sống một ngày. Chỉ có dũng cảm và không ngừng bước tiếp về phía trước mới có thể thay đổi vận mệnh. Sau một năm làm việc, tôi quyết định nghỉ việc để đi Đài Loan học tiếp MBA. Dù rất không nỡ, nhưng tôi cũng phải nói lời chia tay với hai cô bạn đồng hành cùng mình trong những năm tháng chập chững mới đi làm. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau suốt ngần ấy thời gian. Hai năm sang đại đã thay đổi tôi rất nhiều. Dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thử làm những việc mà bản thân chưa từng dám làm trước đây. Cuộc sống của tôi đầy màu sắc, tôi làm thêm, tham gia nhiều hoạt động giao lưu tập thể và cũng đã cho mình cơ hội tìm hiểu một mối quan hệ mới. Dù không đi đến cuối, nhưng chúng tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi bên nhau. Tôi tự hào vì phiên bản hiện tại của bản thân và hạnh phúc vì không còn nghĩ bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp nữa. Hân Dinh sau khi lo cho em trai và em gái ổn định cũng đã quyết định chuyển việc, một công việc đúng với chuyên ngành kinh tế. Hiện tại cô đã trở thành trưởng phòng của một công ty có tiếng ở Sài Gòn, cũng đã tìm được cho mình một chuyện tình ngọt ngào. Còn Linh Lung cũng đã trở thành tác giả nổi tiếng, bộ truyện của cô đã được chuyển thể thành phim. Có điều hiện tại cô nàng vẫn độc thân phương tính, mà theo như cô nói thì có lẽ là do duyên âm. Đây là cách mà chúng tôi lấp liếm cho sự độc thân của mình. Chúng tôi qua những năm tháng đều trở nên tuyệt vời hơn. Thời gian là phép thử tốt nhất, nó giúp chúng tôi những phiên bản không hoàn hảo dần trở nên tốt hơn. Những biến cố và tổn thương dù đau đớn nhưng đã giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Biết ơn hiện tại, trân trọng những thứ đang có và nỗ lực chống lại nghịch cảnh là cách mà chúng tôi đã làm. Có thể cuộc sống hiện tại khiến bạn tưởng chừng như không thở nổi. Cũng xin bạn hãy cố gắng kiên trì thêm một chút nữa, vì chúng ta của sau này nhất định đều là những phiên bản tốt hơn. Thế gian có bao nỗi muộn phiền, ai cũng có những vấn đề riêng mà chỉ mình họ hiểu và vượt qua. Không hẳn dễ dàng nhưng người đời liếc ngang lại phàn nàn điều họ gặp phải, sao quá chừng đơn giản. Thứ giết chết một nụ cười không phải là đôi dòng bi lụy, mà là chuyện của bản thân mình phải phụ thuộc vào miệng lưỡi thế gian. Chính là bụi hồng gai đã níu rì chân những kẻ đang chi chít tổn thương. Chính là sự thờ ơ đã làm vỡ vụn hàng nghìn mảnh gương ghim sâu vào ngày vụn vặt. Bạn biết không, bất kỳ thứ gì cũng có thể làm tổn thương ta nếu bản thân mình cho phép. Từng nghĩ một mối quan hệ sẽ không đủ quan trọng để thay đổi tâm tính một con người. Đã từng nghĩ rằng nếu người rời đi sẽ có người lại bước đến như đã từng. Đúng, người mới bước tới nhưng vừa khéo chỉ xem mình là trạm dừng chân, không có gì cần vướng bận. Thoáng chốc mơ hồ, ta giam cầm mình vào ngục tù của bao bộn bề chuyện đôi lứa. Muốn thoát ra nhưng sợ một lần nữa biến thành hung thủ sát hại chính bản thân, nên thôi đành cô lập tâm can trong vỏ bọc của kẻ càng trường. Ai nhìn vào cũng bảo sao gai khóc, sao mạnh mẽ thế thì ai dám yêu, nhưng có mấy ai hiểu. Chính thứ gọi là tình yêu đã khiến bản thân ta thay đổi ít nhiều. Ngày xưa vốn thích màu trắng, nhưng tâm can u uất lại buộc chuyển sang đen. Ngày xưa vốn tính ồn ào, nhưng quá đỗi muộn phiền nên tìm về miền tĩnh lặng. Ta gồng mình biến thành ngọn xương rồng hoang dại, chỉ mong cứu rỗi tâm hồn ta đang thiếu thốn đủ trăm bề, tạo cho mình một vỏ bọc không cần ai để trưng ra sự kiêu hãnh. Cuối cùng trong những trường hợp thật xấu hổ, không muốn ai nhìn thấy. Nhưng ngọn ngành mọi sự gượng ép ta tạo vừa hay lại khiến bản thân trở nên lạnh lùng trong mắt của mọi người xung quanh. Tự hỏi có phải tận sâu trong thâm tâm muốn được vỗ về, an ủi, muốn được che chở, vỗ về nhiều hơn, chứ không phải như nam châm vĩnh cửu, đảo cực khi mọi thứ chưa kịp đến gần đã bị đẩy ra xa. Ta chỉ là những chú cá vùng vẫy giữa những tòa nhà chọc trời kêu xa trên phố xá. Cá xem đại dương là nhà, còn ta thiếu chút tình thương thì nhà cũng thành nơi xa lạ. Sống thôi xô bờ không có nghĩa sống ngưng nhớ, bờ không tiến về sống không có nghĩa bờ vô tâm. Có những chuyện tận mắt thấy, tai nghe, nhưng tỏ tường nguồn cơn thì bấy nhiêu chưa đủ. Ta chưa từng đặt mình vào vị trí của người kia thì sao dám đinh ninh thứ cảm xúc ai kia đối đãi với mình là quá vô tình, lạnh nhạt. Ta quen thói nuông chiều nên vắng nhau vài phút lại đòi dăm ba tin nhắn, cuộc gọi. Nhưng thật tình nếu đã vì nhau thì dù mỗi năm gặp nhau một lần như chức nữ, chàng ngưu, tìm thấy nhau giữa muôn trùng gian khổ cũng đủ an ủi cõi lòng vốn ương ngạnh đến đâu. Ngày nắng hay ngày mưa cũng không làm lòng hóa bão giông bằng một câu nói rời đi của người vào sương sớm. Chọn cách vùi đầu trong chăn vì không muốn người thấy ta tiều tụy trong những lần dằn vặt. Định nắm lấy cánh tay người nhưng khoảng không giữa nhau đã vô tận từ bao giờ, nên đành buông lơi phó mặc cho sự trống vắng bao trùm cả tâm hồn và thân thể. Heo mòn là từ ngữ diễn tả thực tế nhất một cây hồng leo đã thôi vươn mình theo ánh nắng, muốn kêu xa bên hiên nhà, chứ không nghĩ mình có thể cứng cỏi để làm tường rào trước cổng, muốn làm rực rỡ một khung hình, chứ không phải chút nét thường người vội xóa khi xem qua. Thế gian có bao nỗi muộn phiền, ai cũng có những vấn đề riêng mà chỉ mình họ hiểu và vượt qua. Không hẳn dễ dàng, nhưng người đời liếc ngang lại phàn nàn điều họ gặp phải, sao quá chừng đơn giản. Thứ giết chết một nụ cười không phải là đôi dòng bi lụy, mà là chuyện của bản thân mình phải phụ thuộc vào miệng lưỡi thế gian. Lòng bàn tay dù có cố cách mấy cũng không thể cho ai vay mượn. Phạm chuyện trong lòng mình đừng cố giải thích, vì chẳng ai sống thay ai dù chỉ một ngày. Chuyện qua tai cứ để qua tai, chuyện ai nấy tỏ bày thì có phải thế gian đang từng ngày tốt đẹp. Bạn thân mến, giá mà cảm xúc của ta cũng rõ ràng như khi nếm thử một quả chanh, hạt muối. Giá mà những chuyện đã qua ta cũng dễ dàng xóa bỏ như lớp bụi mờ trên kệ sách. Lúc ấy những cơn mưa tầm tã giờ tan tầm sẽ gột rửa những con người đang ngày ngày mòn mỏi. vài khoảnh khắc chênh vênh trên đoạn đường về nhà, cứ thế càng ngày lại thâm sâu vào lòng dạ của kẻ lữ hành nơi đất khách. Ngọn đèn đường chớp tắt liên hồi như sự vô định trong mỗi giai đoạn đời người phải trải. Ta là ai giữa muôn trùng sự trùng lập? Ta là ai giữa bạc ngàn sự xảo trá, điên hoa? Nếu một lần được biết trước tương lai, thực sự bản thân chỉ muốn biết ai là người cùng ta trải qua muôn điều gian khổ. Không cần ai gieo rắc những yên bình rồi biến mất tựa màn giông. Không cần ai ấm áp như ngọn sáng hừng đông rồi bất ngờ bị che đi bởi màn tuyết dày đặc. Giá mà sau vài lần vụn vỡ, bản thân sẽ cứng cỏi như chú tôm càng sau đôi ba lần lột vỏ, chịu đau đớn qua tháng ngày rồi can trường trong phần đời còn lại. Có những cơn mưa vỡ òa kéo tràn trề vào mắt người nhưng không hề báo trước. Vũ trụ xoay vòng lòng người vì thế cũng chao nghiêng như cánh yến bay lượn. Có những thứ đặt chạm tay nhưng vẫn rơi rồi vỡ vụn. Có những điều chạm khẽ vô tình nhưng lại chi chít những tổn thương. Nhân gian vốn vô thường, người qua đường chưa bao giờ ngoảnh đầu lại. Có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là rời xa, nỗi đau lớn nhất là ta mãi nhìn về những ngày còn kề cạnh. Muốn hỏi người một câu, liệu sau này không cạnh nhau ta sẽ thế nào? Chỉ ít một lần bản thân ngờ vực vị trí của mình trong lòng người ở cạnh. Không phải vì lạnh nhạt thờ ơ, không phải vì quá thất vọng sau bao ngày chờ mòn mỏi. Không hẳn vì sự mong manh trong chút tình vụn dại mà bản thân sinh nổi hoài nghi. Chỉ vì lúc nào cũng lo sợ những yêu thương hôm nay, ngày mai lại trượt xa tay với. Bàn tay bé nhỏ không ôm nổi mối tình to lớn, còn níu chặt bao nhiêu lại càng làm vỡ nát bấy nhiêu những điều tưởng chừng mãi mãi. Lúc bão giông ta hy vọng về ngày yên ả, khi hối hả ta muốn mình thảnh thơi. Lúc buồn lời bản thân mong chờ điều gì nhiều nhất? Có lẽ bản thân mong mỏi được ngã lưng trên những yên bình, xếp gọn những bộn bề vào ngăn chứa một chiều. Có lẽ bản thân sẽ không còn trông chờ ai mà tự lấy cánh tay đan vào nhau như kết nối linh hồn và thể xác. Điều tưởng chừng như muôn đời muôn kiếp, hóa ra cũng chỉ đợi hồi kết ở trạm cuối cùng. Có lúc dặn lòng đừng gỡ bỏ lớp hàng rào bảo vệ với bất kỳ ai, không phải vì bản thân đủ mạnh mẽ để nếm trải những cay đắng ngọt bùi. Chỉ sợ khi nói ra, tâm trạng người khác cũng bị vây kín nỗi hao gầy của ta ở hiện tại. Chỉ sợ người thương hại an ủi đôi lời rồi cũng trôi tuột như chiếc lá vàng ươm. Thứ giết ta nhanh nhất là nỗi sợ nơi mình, thứ dằn xéo ta nhất là những lần suy nghĩ họ nghĩ gì về ta. Thống khổ suy cho cùng cũng chính bản thân ta gây dựng. Giả mà bản thân không thổi bùng những nghĩ suy, có phải tâm trí ta bây giờ cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần? Có những ngày bản thân lại cượng cười để che đi những nỗi niềm đã một màu u tối. Màu của những hư hao như đang ngày lan rộng trong tâm hồn đã chật kín những ưu tư. Chỉ chích trong thâm tâm những vết loang màu biết bao trầm tư không đếm xuể. Ta khề nệ mang thứ hỗn độn ấy qua chừng ấy đoạn thanh xuân. Rồi một buổi chiều lỏng gió, nhìn lại ta giật mình nhận ra rằng đã hoài phí bao điều an bình trên đoạn đường đã trải. Ai cũng hiểu có những điều tự mình phải cảm nhận, nhưng ai cũng ít nhất một lần mong muốn được vỗ về, che chở. Đi hoài dưới những cơn mưa, người ta mong muốn ai đó từ phía sau cầm ô để che chắn. Những lúc bản thân muốn ngã quỵ, chỉ mong mỏi có người bên cạnh để mượn bờ vai. Không phải đời vùi dập bản thân, nhưng bản thân thật nhỏ bé giữa bão giông cuộc đời, nên đôi khi thấy chơi vơi lạc lõng. Có muốn buông bỏ không? Có. Có muốn dừng lại không? Có. Nhưng cuộc sống có cho phép không? Không. Bản thân ta đã là sự sống, dù ra sao cũng phải không ngừng phát triển. Chậm thôi cũng được, nhưng hãy phấn đấu hết sức mình dù chỉ còn một chút để thể hiện. Đời ngạo nghễ bởi thấy mình bị vùi dập, ta không thể mãi ngô nghê kệ đời mà đau khổ. Hãy nghĩ về ngày ta muốn nhớ và một sáng bình minh với những điều mình thích. Hãy bận rộn hơn nhiều nếu muốn những đoạn trường bi thương thôi khắc khoải mỗi đêm dài lê thê. Bạn biết không, kỳ thực thời gian chẳng có tác dụng gì cả, nhưng thời gian cho phép bạn được dũng cảm đương đầu với nỗi đau, kiên trì vỗ về tâm hồn mình bằng tất cả xúc cảm chân thật nhất. Sau đây mời bạn lắng nghe Radio Tâm Sự, yêu lấy vận mệnh của chính mình. Mấy năm gần đây, bản thân luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ cả thế giới đang quay lưng với mình, cả công việc, chuyện học hành, đời sống cá nhân lẫn những dự định tương lai. Những ngày tưởng chừng như cô đơn đến cùng cực ấy, bản thân lắm lúc đã tưởng tượng đến một kết thúc chẳng mấy sáng sủa, rằng mình sẽ bỏ đi đến một đất nước thật xa xôi nào đó,